Chương 186, Đồ Long Vu Dã. Vù vù manh liệt kình phong quét tại Lăng Trần bên hai, lúc này Lăng Trần, bởi vì mất máu quá nhiều, liền con mắt đều nhanh không mở ra được, toàn bộ thế giới vô cùng yên tĩnh, cái gì đều nghe không được, cái gì cũng không muốn đi để ý, hắn hiện tại thầm nghĩ rất tốt mà một lát thôi, tốt nhất vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Không biết lần thứ mấy cắn chót lưỡi, Lăng Trần nỗ lực dùng đau đớn tới để mình tinh thần một chút, sau đó hướng trong miệng tắc hạ một bả bù đắp chân khí đan dược. Lung lay đầu, Lăng Trần cảm giác suy nghĩ của mình đều trì hoãn rất nhiều, lúc này cho dù là phổ thông một người võ sư cường giả, cũng có thể một kích đả đảo hắn. Sơ suất quá, vì giết chỉ là một cái Tống Hải Lam cùng Vân Thiên Hà, thiếu chút nữa ném đi bản thân tánh mạng. Lăng Trần phản tư bản thân sai lầm, là chính bản thân hắn không có suy nghĩ kỹ càng, vốn không nên xuất thủ, dẫn đến chính mình thiếu chút nữa chết ở Long Dương trên tay. Lần này tiến nhập Thiên Tông Di chỉ mới bắt đầu, Lăng Trần đã âm thầm khuyên bảo chính mình, không được có bành trướng chi tâm, ở chỗ này, đối thủ đều là năm trong nước nhất đẳng thanh niên tài tuấn, thiên tài cao thủ, có thể đem chính mình đưa vào chỗ chết quá nhiều người. Hiện tại Lăng Trần duy nhất ý niệm trong đầu chính là tìm một chỗ chữa thương, không còn chữa thương, hắn e rằng muốn đả thương trọng mà chết. Thế nhưng dọc theo con đường này, cũng không có cái gì có thể đủ ẩn thân địa phương, nếu là tùy tiện lựa chọn một chỗ chữa thương, kia chỉ sợ sẽ chết nhanh hơn. Bất quá may mắn chính là, ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, tại Lăng Trần sắp ngã xuống, hắn tìm được một chỗ mật thất, chỗ này mật thất cửa đá là trên dưới di động, bên ngoài có mở cửa cơ quan, gần như không có cân nhờ ở cửa, Lăng Trần một quyền đánh nát chốt mở, cửa đá chậm rãi thăng lên đi lên, bá một tiếng, hắn liền thiểm lược tiến vào, sau đó đóng lại cửa đá. Vừa mới tiến cửa đá, Lăng Trần liền lập tức ngồi xếp bằng hạ xuống, đem chân khí trong cơ thể vận chuyển lên, cả người hắn lập tức hãm vào nửa hôn mê trạng thái, dựa vào một tia ý thức tại chèo trống. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Lăng Trần từ loại này nửa hôn mê trong trạng thái tỉnh táo lại. Hắn từ thiên phủ giới bên trong lấy ra đồng hồ cát, phát hiện thời gian đã qua 3 ngày. Bất chi bất giác, đã 3 ngày đi qua. Lăng Trần chậm rãi go y ra một ngụm trọc khí, hắn kiểm tra một chút thân thể thương thế, nguyên bản bị Long Dương làm ra tới kiếm thương, đại bộ phận cũng đã khép lại vài kết. Tuy hắn trúng Long Dương vài kiếm, thế nhưng cũng không có làm bị thương chỗ hiểm, tại Lăng Trần đã uống không ít chữa thương cầm máu đan dược, 3 ngày thời gian chữa thương, nhưng cái này thương da thịt cũng đã hảo 7-8 phần. Lăng Trần chủ yếu thương thế, hay là nội thương, bất quá ngoại thương được rồi. Lăng Trần ít nhất hiện tại sẽ không lại hôn mê đi, có thể toàn lực điều trị nội thương. Tại cùng Long Dương tử chiến, Lăng Trần chân khí trong cơ thể gần như hao tổn hầu như không còn, trước mắt đại khái còn thừa lại 2 thành, thực lực chưa đủ ban đầu 1/5. Chân khí kiệt quệ, đối với người khác mà nói, không thể nghi ngờ là cái chuyện phiền toái. Đây là tại Thiên Tông di chỉ, thời gian chính là tài phú, chân khí hao tổn nghiêm trọng như thế. Người bình thường không có 10 ngày nửa tháng khôi phục không xuống. Nhưng Lăng Trần không đồng nhất, trên tay hắn có ngưng trấn đan, lần trước tu luyện chỉ dùng mất 20 mai, còn có 36 mai trên tay. Dùng ngưng trấn đan tới bổ túc chân khí, so với phổ thông đan dược nhanh nhiều lắm, ngay cả có điểm xa xỉ, rốt cuộc ngưng trấn đan là dùng để tu luyện, đối với võ sư tầng thứ cường giả vô cùng có tương trợ, có rất ít người sẽ đem nó dùng làm chữa thương dùng. Thế nhưng bây giờ Lăng Trần trạng thái rất kém cỏi, hơn nữa hắn vừa mới đột phá đến võ sư lục trọng cảnh, cần gấp củng cố cảnh giới trước mắt, nếu như trong lúc này tổn thương chậm chạp không có trị liệu, như vậy rất có thể sẽ lưu lại di chứng, ảnh hưởng tiếp sau cảnh giới đề thăng. Hao phí 10 miếng ngưng chân đan, Lăng Trần hao tổn chân khí, rốt cục khôi phục được 7-8 phần. Lăng Thiên chân khí cường hãn dị thường, thế nhưng đồng dạng, cũng là một loại cực kỳ tinh thuần năng lượng. Cần đại lượng ngưng chân đan dược lực ngưng tụ. Hiện tại Lăng Trần Lăng Thiên kiếm kinh đang đứng ở đệ tam chuyển hải nạp bách xuyên tầng thứ, chân khí của hắn là tầm thường lục trọng cảnh võ giả gấp 10 có thừa. Chân khí gấp đôi tại cùng cảnh giới võ giả đã xem như thanh niên tài tuấn, gấp 3 thì là số 1 thiên tài, tại trở lên đó chính là tuyệt thế thiên tài, 10 năm không già, 20 năm không già, 50 năm không già, thậm chí cả 100 năm bất thế xuất thiên tài. Hiện tại Lăng Trần, tu luyện Lăng Thiên kiếm kinh như vậy tuyệt thế thần công, tại năm lãnh thổ một nước bên trong, liền thuộc vì vậy 100 năm khó gặp nhân vật thiên tài. Chỉ là người khác không biết lai lịch của hắn, cho nên vô pháp đối với thiên phú của Lăng Trần làm ra phán đoán chuẩn xác. Có thể biết mình thiên phú cao thấp, thủy chung chỉ có bản thân, những người khác đều chỉ có thể hết ngồi đáy giếng, nhìn không đến toàn cảnh. Lúc này, cự ly Lăng Trần tiến nhập thạch thất thời điểm, đã qua 5 ngày thời gian. Từ trên mặt đất đứng lên, hoạt động hạ thân thể, Lăng Trần cũng không vội vã rời đi mật thất, mà là rút ra bên hông vân ẩn kiếm, bắt đầu ở trong mật thất diễn luyện. Hiện giờ Lăng Trần đã đạt đến võ sư lục trọng cảnh, theo tu vi đề thăng, hắn đối với kiếm pháp lĩnh ngộ cũng càng trên một tầng lầu. Tâm Long kiếm pháp trước 6 chiêu, bị Lăng Trần nhất thức thức thi triển ra. Top 3 thức, theo thứ tự là Tiềm Long Tại Huyên, Bạch Long Quá Khích, Tầm Long Vô Ảnh. Này 3 thức vì mới bắt đầu 3 thức, ở mọi phương diện bên trong càng trọng điểm tại tốc độ, không chỉ là kiếm khách bản thân tốc độ, còn có hắn xuất kiếm tốc độ. Từ chiêu thứ 4 Kiến Long Tại Điền bắt đầu, cho đến đằng sau Bạch Long Thổ Thức, Thần Long Kiến Thủ, tại bắt đầu ở lực đạo trên có trên phạm vi lớn đề thăng, không chỉ bày ra kinh diễm tuyệt luân tốc độ, càng thể hiện ra bá đạo vô cùng lực lượng. Tâm Long kiếm pháp, mỗi 3 thức đều là một cái đường ranh giới, cùng phía trước 3 thức phong cách sẽ phát sinh biến hóa, điều này cũng chính là bộ kiếm pháp kia chỗ lợi hại, thay đổi liên tục, uy lực vô cùng. Tại đem phía trước 6 thức kiếm pháp thi triển song song, đồng nhiên, Lăng Trần trong tay vân ẩn kiếm kéo ra, kỳ dị một màn phát sinh, kích phát ra kiếm khí hóa thành nguyệt nha bản kiếm lực, dày đặc thạch thất vách tường, ầm ầm bị chém ra, kiếm lực vô song. Một kiếm này, là Tầm Long kiếm pháp thức thứ 7, Đồ Long Vu Dã. Một chiêu này, rồi đột nhiên từ lực lượng chuyển thành sát lục, một kiếm này như Long Chi lợi trảo, vô kiên bất tồi, nếu như Đồ Long Chi nhận, chém giết vạn vật sinh linh. Đây là Tầm Long kiếm pháp thức thứ 7 uy lực. Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng lên, hắn mới vừa vặn lĩnh hội một chiêu này kiếm pháp, vẹn vẹn nắm giữ nó 2-3 thành ho a hở a u, vậy mà sẽ có bực này lực phá hoại, nếu là chờ hắn thuần thục vận dụng chiêu này, như vậy, e rằng uy lực còn muốn bị này cao hơn gấp 2-3 lần. Hiện giờ ta tu vi tinh tiến, nếu như có thể lại thuần thục vận dụng một chiêu này kiếm thức, kia mặc dù gặp lại kia Long Dương, ta cũng không cần lại sợ hắn. Lăng Trần trên mặt hiện ra một vòng hơi có vẻ thần sắc kích động, đồng thời, trong lòng của hắn cũng là đang cười lạnh, e rằng Long Dương cùng Vân Thiên Hà đám người, nằm mơ đều không ngờ được tại loại này nghịch cảnh, hắn còn có thể nên khó mà lên, thực lực lại lần nữa lấy được tăng vọt. Thiên đại nguy cơ, ngược lại bị Lăng Trần chuyển hóa trở thành vô cùng động lực, trợ giúp hắn bạo phát phát triển. Lăng Trần hiện tại tràn ngập lòng tin, chờ hắn đi ra chỗ này mật thất ngày, chính là hắn đông nhiên nổi tiếng thời điểm. Long Dương, thiên bảng đệ bát thì như thế nào? Chờ xem, sớm muộn ta sẽ báo này một mũi tên chi cứu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.